tình sắc dụ hoặc, chương 18, hát, góc truyện audio.com, /... Lá gan con bé này đúng là đủ lớn, cũng dám làm càn như vậy. Em, âm thanh Tần Mặc tức khắc biến mất bởi vì mở miệng trong một cái chớp mắt Tiếu Dao thế nhưng đem vú nhét vào miệng của hắn. Hàm Tần Mặc hàm chứa đầu vê sao cô, nguyên bản môi mỏng lạnh như băng lập tức nóng bỏng lên, hầu kết hắn lại một lần nhấp nhô tay to dừng bên hông cô, hàm chứa đầu vê sao cô lại bất động. Hắn chưa bao giờ là một thằng đàn ông để người kéo cảm xúc, thậm chí, hắn chán ghét cảm xúc bị người khống chế, nhưng cô gái này, một khắc cô đem đầu vê sao nhét vào côn TH sao T dưới háng thế mà cứng lên. Tần ra thử xem, một tay Tiếu Dao đẩy gáy hắn, một tay đẩy vú mình, tiếp tục lấp đầy miệng hắn. Ánh mắt Tần Mặc trầm xuống, bỗng nhiên hàm chứa đầu vê sao phấn nộn dùng sức một hút, hô hấp Thiếu Dao đông lại, rên gì. A, Tần gia, mút người ta thật thoải mái ân. A, ngoặc kép, cực mau sắc mặt cô liền thay đổi, trừng mắt Tần Mặc thiếu chút nữa liền bại lộ tính tình. Hắn thế nhưng cắn cô một ngụm, đau quá. Thiếu Dao theo bản năng muốn đem vú bị cắn đau rời khỏi miệng hắn, không nghĩ Tần Mặc bỗng nhiên chế trụ eo cô đè người xuống, há mồm đem non nửa nhũ hoa ngậm trong miệng dùng sức gặm cắn. A, Tần gia anh nhẹ chút a, ân, ngoặc kép, rõ ràng rất đau, nhưng, vú thật sự rất thoải mái, có một loại khoái cảm bị làm nhục. Tiếu Dao nhịn không được ngẩng đầu, nửa nheo lại đôi mắt rên rỉ, nhục huyệt đã sớm ướt đẫm, đê sao em mờ thủy ào ạt mà ra, dính ướt quần Tần Mặc. Ân a, hắn vẫn luôn tay ôm eo không cho cô lùi bước, một tay khác nắn vú bên kia, đem vú trắng nõn nhào thành vô số hình dạng. Môi răng gặm đầu vê sao một hơi mút vào, làm đầu vê sao phấn nộn dần dần cứng lên, hắn thậm chí há mồm, dùng đầu lưỡi ở trên đầu vê sao cô miêu tả, lại hút lại gặm lại liếm, phát ra tiếng nước dâm nhĩ cực độ. A, Tiếu Dao nửa khép con mắt rên rỉ, vừa mới bắt đầu thật sự rất thoải mái, thực mau, hoa huy sao tê càng ngày càng trống rỗng, người cũng càng ngày càng khó chịu. Luôn muốn có gì đó nhét đầy âm đờ sao o mình, giống như đêm qua cùng Tần Nhất Phi, dùng côn THT cắm vào âm đờ o, hiện tại hạ thể cô rất ngứa, rất trống vắng. Tần gia, tay Tiếu Dao nhịn không được lại lần nữa sờ soạng hạ thân Tần Mặc hạ thân, lần này, rốt cuộc sờ đến côn TH sao T cách quần hắn. Thật lớn, cô nhịn không được thở dài, kể cả không tiếp xúc thân mật nhưng cách quần cũng có thể cảm giác được côn TH sao T thật lớn như vậy nếu nhét vào hạ thể. A, ngoặc kép, tưởng tượng, đê sao em mờ thủy tức khắc chảy xuống. Muốn, môi mỏng Tần Mặc dán bên tai cô, giọng nói khàn khàn, gợi cảm đến rối tinh rối mù. Tiếu Dao trong phương diện này rất non nớt, nơi nào chịu được dụ hoặc như vậy. Theo bản năng liền gật gật đầu. Em muốn, a tương đương, ngoặc kép, người bỗng nhiên bị hắn ném ra thân thể cũng bị hắn đẩy. Tiếu Dao bắt buộc ghé vào ghế âm hộ kiều lên trước mặt Tần Mặc. Em, không hề chướng ngại mà nhìn đến khe hở Tần Mặc trầm mặt xuống. Tào hóa, thế mà không mặc quần lót tùy thời chờ bị đàn ông cắm. Ngoặc kép, Tiếu Dao cắn môi có khổ nói không nên lời, đây không phải Tần Nhất Phi bắt cô mặc sao. Chính cô cũng không muốn, Tần gia em, a, ngoặc kép, cô bỗng nhiên trợn to đôi mắt tròn xoay ngập nước ngón giữa Tần Mặc dùng sức thọc vào. Cách chương.